La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 109, nội chiến cùng phân liệt. Grixis bị người chọc lấy chân đau, đột nhiên nhảy dựng lên, nhanh chân chạy qua, một nắm níu lại Cleonis quần áo, đem hắn xách lên, quát, con mẹ nó ngươi là cái thá gì, dám ở chỗ này nói hưu nói vượn. Lão tử tại Campania thống sát người La Mã thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào kiếm cơm ăn. Dáng người cực kỳ khôi ngô Grixis khoảng cách gần, hung tợn trừng mắt Cleonis, trong mắt lóe ra hung ác quang mang, giống như một đầu muốn phệ nhân cự thú. Cleonis có thể hiệu triệu Calabria nam bộ bình dân, kéo một chi đội ngũ, gia nhập quân khởi nghĩa, năng lực cùng đảm lượng đều không kém. Mà giờ khắc này đúng là bị Grixis bức người khí thế dọa cho đến quên đi phản kháng. Spartacus kịp thời chạy lên phía trước, dùng sức đem Grixis tách ra, lấy đồng dạng tràn ngập thanh âm tức giận quát. Grixis, lời của ta mới vừa rồi ngươi không nghe thấy sao? Trở lại trên chỗ ngồi của ngươi, thật tốt cùng mọi người cùng nhau thương thảo chúng ta tiếp xuống hành động. Nếu là còn dám làm loạn, ta liền đối ngươi không khách khí. Ba tương đương, một tiếng vang giòn. Grixis dùng sức đánh ra Spartacus đè vào bộ ngực hắn tay. Giọng căm hận nói rằng, lão tử hôm nay liền phải ở chỗ này gây sự. Làm gì? Spartacus, ngươi lại sẽ nghĩ ra cái gì quỷ kế tới đối phó ta? Spartacus nghe lời này, nắm chặt hai quả đấm, lồng ngực kịch liệt chập trùng, nhưng hắn cắn chặt hàm răng, khống chế dâng lên lửa giận. Hai người mặt đối mặt, trợn mắt nhìn, Haminka thấy tình huống không đúng, tranh thủ thời gian đứng dậy khuyên nhủ. Grixis, ngươi ngậm miệng. Grixis giận chỉ Haminka, ngươi cái này Spartacus đồng lõa, tận lực giúp hắn ra chủ ý xấu, để mọi người đần độn nghe hai ngươi chỉ huy. Lão tử đã sớm muốn đánh ngươi. Ngươi, Atrix, Spartacus theo đuôi, ngoại trừ gật đầu đồng ý hắn, ngươi còn có thể làm cái gì? Còn có ngươi, Grixis lại chỉ hướng Maximus, giác đấu sĩ phản đồ, hại chết nhiều ít anh em, thế mà còn có thể làm lên thủ lĩnh. Maximus từ lúc đi vào đến bây giờ còn chưa hiểu đến cùng tại sao lại xảy ra những chuyện này. Đối mặt Grixis chỉ trích, hắn quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Còn có ngươi, Artemis, một cái cho tới bây giờ liền chưa từng giết người ra hòa, thế mà cũng có thể. Grixis lần lượt đem trong quân chướng các thủ lĩnh cho mắng to một trận, phát tiết trong lòng đã bị đè nén thật lâu lửa giận. Sau đó nổi giận đùng đùng, hắn khom lưng đi xuống, cầm lấy cắm trên mặt đất đoản kiếm. Cái khác người vô ý thức cũng rút ra đoản kiếm hướng về phía hắn. Grixis nhìn khắp bốn phía, lui về phía sau hai bước, sau đó cầm kiếm hô. Thế nào, mong muốn cùng nhau tiến lên đem ta giết chết ở chỗ này? Grixis, không cần nói xấu chúng ta. Là ngươi trước cầm ra đoản kiếm đến uy hiếp chúng ta. Atrix trách cứ, Grixis giận dữ nói rằng, ta đã sớm nhìn ra, các ngươi liên thủ lại đối phó ta. Tốt, tốt, cái gì sĩ quan hội nghị, để nó gặp quỷ đi thôi. Ta sẽ không lại cùng các ngươi đám quỷ nhát gan này ở cùng một chỗ. Các ngươi muốn làm đào binh liền đi làm a, ta là tuyệt đối sẽ không rời đi. Ta muốn dẫn lấy ta các anh em lưu tại nơi này. Grixis nhìn thẳng Spartacus, chém đinh chặt sắt nói, không có ngươi, ta Grixis cũng có thể đánh bại người La Mã. Ngươi liền nhìn a. Nói xong hắn về kiếm vào vỏ, nhanh chân đi ra quân trướng. Spartacus trên mặt lúc trắng lúc xanh, hiển nhiên bị tức đến không nhẹ. Nhưng hắn chần chờ một lát, vẫn là đuổi theo ra ngoài. Haminka theo sát phía sau. Trong quân trướng những người khác ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt đều hiện ra bất an. Artemis, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Grixis thế nào bỗng nhiên liền cùng chúng ta trở mặt? Maximus xích lại gần Artemis, thấp giọng hỏi, ngươi vừa tới không biết rõ, ở đâu là bỗng nhiên liền trở mặt? Từ khi gia hỏa này dẫn quân lại tới đây, cũng bởi vì phải chăng hướng Bắc rút lui sự tình cùng Spartacus cùng mấy vị này thủ lĩnh một mực. Tại cãi lộn, tại ngươi không có vào trước đó tên này vừa kêu vừa nhảy. Đều đã suýt chút nữa thì đánh người. Nếu không phải Spartacus ngăn cản, chúng ta đã sớm đem hắn đánh gục. Artemis tức giận giọng căm hận nói rằng, mới vừa rồi bị Crixus chỉ vào mặt mắng. Hắn trong lòng cũng là tức sôi ruột. Xem ra Crixus vẫn mà trốn đi cùng chính mình họp đến chậm không có bất kỳ quan hệ gì. Maximus cũng không tâm tình buông lỏng. Tiếp lấy lại hỏi, trước đó không phải đã nói muốn ở chỗ này nghênh chiến sao? Thế nào đột nhiên lại đổi chủ ý phải hướng Bắc rút lui? Ai, đây cũng là không có cách nào. Artemis nhìn lướt qua những người khác, thấp giọng nói rằng, chúng ta từ Metapontum rút quân trở về sau. Quân đội La Mã muốn tới tin tức rất nhanh liền truyền khắp nơi này. Những này thủ lĩnh chỉ huy binh sĩ tuyệt đại đa số đều là người Magna Graecia. Bọn hắn vô cùng e ngại người La Mã. Nghe được tin tức này 10 phần khủng hoảng. Bọn hắn cho rằng, chúng ta tự do Italia mặc dù nhân số đông đảo, nhưng là khuyết thiếu khôi giáp vũ khí. Liền một cái Metapontum thành nhỏ đều công không được. Căn bản không có khả năng chiến thắng Rome đại quân. Spartacus bọn hắn lao tới từng cái doanh địa. Thế nào trấn an các binh sĩ đều vô dụng. Còn có những cái kia phụ thuộc chúng ta. Nhưng cũng không có bị đặt vào riêng phần mình đội ngũ mà ở phân tán ở ngoại vi dân nghèo. Thậm chí đã bắt đầu lần lượt hướng Bắc thoát đi. Về sau Crixus dẫn quân lại tới đây. Quân đội La Mã cũng tới Thuri Bình Nguyên. Người nơi này càng khủng hoảng. Bọn hắn nhao nhao hướng Spartacus bọn hắn kháng nghị. Cự tuyệt cùng người La Mã tác chiến. Yêu cầu lập tức rút lui. Đây chính là Spartacus phải khẩn cấp tổ chức hội nghị nguyên nhân. Kỳ thật không riêng gì nơi này. Ta bên kia mặc dù cách khá xa chút. Có thể những cái kia về sau gia nhập đám binh sĩ phản ứng cũng kém không nhiều. Lại thêm lại nhìn thấy không ngừng lên phía Bắc đào vong dân chúng. Bọn hắn nơi nào còn có cùng người La Mã chiến đấu dũng khí. Ta vội vã chạy tới nơi này. Vốn chính là muốn đối Spartacus nói về việc này. Người bên kia có phải hay không cũng là loại tình huống này. Maximus hàm hồ lên tiếng. Chúng ta vẫn là coi trọng chính mình nha. Sau lưng truyền đến Aatrix thanh âm. Hắn nghiêm nghị nói rằng. Kỳ thật chuyện này đều không cần chúng ta mấy cái lại đến thảo luận. Dựa theo chúng ta trước đó quy định, chuyện trọng đại cần binh sĩ đại hội đến quyết định. Hiện tại nhiều như vậy binh sĩ đều yêu cầu từ bỏ tác chiến. Hướng Bắc chuyển di, chúng ta nên nghe theo ý kiến của bọn hắn. Aatrix đang nói, lều vải xốc lên, đen gương mặt Spartacus cùng Haminka đi lại nặng nề đi đến. Xem ra thuyết phục Crixus cũng không thành công. Spartacus vừa tiến đến, liền trực tiếp mở miệng nói ra. Các vị thủ lĩnh, quân đội La Mã đã nhanh đến Thuri Bình Nguyên. Cách chúng ta nơi này chỉ có ước chừng 3-4 ngày lộ trình. Nguyên bản chúng ta là quyết định ở chỗ này nghênh chiến người La Mã. Nhưng là đa số anh em đều phản đối cùng bọn hắn tác chiến. Bởi vậy chúng ta không thể không một lần nữa tổ chức hội nghị. Đến quyết định phải chăng từ bỏ kế hoạch lúc trước, mà lựa chọn hướng Bắc chuyển di. Spartacus lúc nói chuyện ánh mắt tập trung tại Maximus trên thân. Bởi vì những thủ lĩnh khác thái độ trước đó đều đã cho thấy. Lời nói này nhưng thật ra là vì Maximus nói. Maximus cảm thấy trong mắt của hắn để lộ ra một chút không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Không có lập tức làm ra trả lời, mà là hỏi ngược lại, coi như chúng ta rời khỏi nơi này, người La Mã cũng sẽ theo đuổi không bỏ. Chúng ta chẳng lẽ muốn một mực hướng Bắc hành quân? Ách, là như thế này, Haminka tiếp lời câu chuyện nói rằng, chúng ta mấy cái trước đó tự mình thương lượng qua, nếu như tình huống không tốt, đội ngũ của chúng ta vẫn hướng Bắc, tiến vào mặt phía Bắc núi lớn. Nơi đó đều là người Go chỗ ở. Người La Mã tất nhiên không còn dám truy kích. Vậy chúng ta cũng liền thu được tự do. Nhưng nếu như tình huống xuất hiện biến hóa, tỉ như mặt phía Bắc cũng có quân đội La Mã ngăn cản. lại hoặc là các anh em khôi phục dũng khí chiến đấu. Mà quân đội La Mã tại trong quá trình truy kích xuất hiện sơ hở. Như vậy chúng ta liền có thể tìm cơ hội đem nó đánh bại. Trọng trấn tự do Italia uy vọng. Để mọi người khôi phục đánh bại người La Mã lòng tin. Spartacus trầm giọng nói rằng. Trong lời nói tràn đầy lực lượng. Maximus lúc này dứt khoát trả lời. Ta đồng ý tạm thời rời hướng Bắc. Spartacus lại nhìn về phía những người khác. Cao giọng nói rằng, đã tất cả mọi người đồng ý rút lui nơi đây. Vì bảo hộ đại bộ đội hướng Bắc hành quân thuận lợi. Chúng ta phải tranh thủ thời gian chế định một cái rút lui kế hoạch Spartacus. Grixus là thật dự định lưu tại nơi này. Không cùng chúng ta cùng một chỗ lên phía Bắc sao? Aertrix nhịn không được hỏi. Spartacus sửng sốt một chút. Sau đó thần sắc phức tạp nói. Đúng vậy. Hắn quyết định xuất lĩnh đội ngũ của hắn lưu lại. Không cùng đi với chúng ta. Hiện tại quân đội La Mã ngay tại tới gần. Chúng ta không có thời gian dư thừa đến chậm rãi thuyết phục hắn. Chỉ có thể chúc hắn may mắn. Ngoặc kép, Thuri Bình Nguyên, Grixus quân khởi nghĩa để lại trên doanh địa bây giờ đóng quân chính là quân đội La Mã. Tại trung quân trong lều lớn quan chấp chính Lucius Celius Publicola ngay tại nghe Metapon tầm hành. Chính trưởng quan Sertorius, Turius đối nô lệ quân khởi nghĩa giới thiệu. Tôn kính quan chấp chính. Những này đáng chết phản tặc chủ yếu chia 3 bộ phận. Một bộ phận từng tại nơi này. Ước chừng có 40.000 người. Phản tặc thủ lĩnh gọi Grixus cùng Inermus. Đều đã từng là Capua giác đấu sĩ. Cái này Inermus đã từng dẫn quân vây công Metapontum. Ta mạo hiểm dùng kỵ binh tập kích đem nó chém giết. Đáng tiếc chưa thể thu được thủ cấp. Grixus bị ngài xuất lĩnh đại quân trấn nhiếp. Mang theo 30.000 người trốn đi Tarentum. Phản tặc chủ yếu nhất bộ phận tại Calabria Uria. Còn có nơi này, toàn bộ Calabria bắc bộ đất liền địa khu đều đã lọt vào những này phản tặc trà đạp. Bọn hắn ước chừng có 110 đến 120.000 người. Turius chỉ vào trước mắt địa đồ. Chăm chú nói. 110 đến 120.000 người. Publicola nghe được cái số này. Có chút giật mình. Theo ta được biết. Ở trong đó có không ít già yếu tàn tật. Thậm chí còn có nữ nhân. Chân chính có thể tham dự chiến đấu. Ta đoán chừng nhiều nhất 80. 90.000 người. 90.000 người cũng không ít a. Publicola vẫn như cũ cau mày. Turius lập tức trấn an nói. Nhưng là trong bọn họ đại đa số người không có khôi giáp. Không có vũ khí. Chỉ có thể cầm đơn sơ khiên gỗ cùng gậy gỗ tiến hành chiến đấu. Dù cho những cái kia nắm giữ khôi giáp vũ khí phản tặc cũng bất quá là buông xuống quốc. Doi chăn nuôi dân nghèo cùng nô lệ. Bọn hắn không thể rất tốt sử dụng kiếm khiên. Publicola nhìn xem Turius, hỏi, đây đều là ngươi cùng phản tặc hai lần giao thủ sau cho ra kinh nghiệm. Những này phản tặc hai lần vây công Metapontum, ta đối bọn hắn có hiểu một chút. Hơn nữa, ta còn từng phái thủ hạ trang điểm thành dân nghèo lẻn vào đến các chi phản tặc trong đội ngũ. Những này phản tặc mặc dù nhân số đông đảo, nhưng là khuyết thiếu quân kỷ, tổ chức tan rã. Rất dễ dàng liền có thể thám thính tới các loại tình báo. Bởi vậy có thể thấy được những này phản tặc bất quá là một đám người ô hợp. Bất quá, bọn hắn trong chiến đấu cũng là rất có thể liều mạng. Publicola gật gật đầu. Lạnh lùng nói một tiếng. Không có cái gì người tự nhiên cũng sẽ không trân quý chính mình tiện mệnh. Quan chấp chính đại, nhân cao kiến. Bộ phận này phản tặc thủ lĩnh là ai? Chủ yếu thủ lĩnh gọi là Spartacus. Hắn cũng là toàn bộ phản quân thủ lĩnh. Thủ hạ hắn phản tặc còn có chút quân kỷ. Xây doanh địa, tuần tra ra dáng, cũng có chút sức chiến đấu. Publicola lộ ra vẻ hồi ức. Spartacus, ta tại Campania liền nghe nói qua cái tên này. Valerius cái kia ngu ngốc chính là bị hắn đánh bại. Căn cứ cái kia giác đấu sĩ trường học Lanista. Tức giác đấu sĩ trường học quản lý Basiatus. Khai, hắn từng tại trong quân đoàn La Mã phục dịch qua. Về sau làm đào binh, mới có thể bị xử phạt trở thành giác đấu sĩ. Xem ra cái này Spartacus là vẫn luôn âm hiểm xảo trá. Không có chút nào tín nghĩa. Khó trách sẽ kích động phản loạn. Bất quá coi như hắn tại trong quân đoàn La Mã phục dịch qua. Học được cũng bất quá là một chút gia lông. Tuyệt sẽ không là quan chấp chính ngài đối thủ. Người nói những này phản tặc có 3 bộ phận. Còn có một bộ phận đâu? Cuối cùng một bộ phận phản tặc ở chỗ này. Turius chỉ vào trên bản đồ Apulia địa khu. Có 2 cái phản tặc thủ lĩnh. Một cái tên là Artemis. Thủ hạ có 25.000 người tả hữu. Tụ tập tại Canossa. Còn có một cái gọi là Maximus. Hắn trốn ở Salapia. Thủ hạ ước chừng cũng có hơn 20.000 người. Publicola nhìn ra Turius trên mặt do dự. Lập tức hỏi. Xem ra đối với cái này gọi Maximus phản tặc, người đối đội ngũ của hắn tình huống cũng không phải là hiểu rất rõ. Ách, tôn quý quan chấp chính các hạ, tình huống là như vậy. Turius giải thích, cái này gọi Maximus phản tặc vô cùng giàu hoạt. Hắn công chiếm Salapia về sau, liền phong tỏa cả tòa thành trấn, không cho phép người ngoài tiến vào. Đội ngũ của hắn tại Paris phụ cận. Còn có một cái doanh địa, cũng tương tự nghiêm cấm người ngoài tiến vào. Ta phải đi thám thính tin tức người còn bị bọn hắn bắt 2 cái. Xem ra cái này Maximus phản tặc trị quân cũng là vô cùng nghiêm ngặt. Bất quá, cái này phản tặc thủ lĩnh cho phép thương thuyền tiến vào bến cảng. Dùng bọn hắn cướp bóc tới vật tư trao đổi lương thực vũ khí. Ta đã từng phái thương thuyền đi vào qua, theo chủ thuyền nói. Trong bến cảng Salapia mỗi ngày đều có ngoại lai thương thuyền cập bến. Nhưng phản quân đối bến cảng khống chế rất nghiêm. Căn bản là không có cách tiến vào thành khu. Cho nên không cách nào hiểu rõ chi này phản quân tình huống cụ thể. Hết chương.